Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, mang theo thiên tử khiến chư hầu. Cuối cùng, Lã Bố lưu lại 5 vạn thủy quân trú đóng ở Phù Tang ở trên đảo. Có cái này 5 vạn thủy quân tại, có thể bảo vệ Phù Tang đảo Thái Bình vô sự, mà Phù Tang cuối cùng còn lại quân đội, Lã Bố chuẩn bị toàn bộ mang về. Phù Tang ở trên đảo đến Phù Tang dân bản địa, không cần quân đội tồn tại, bọn hắn chỉ cần dụng tâm đào xong mỏ, làm tốt chính mình sự tình như vậy đủ rồi. Trải qua hơn 1 tháng đi xa, Lã Bố mang theo hơn 2 vạn Phù Tang binh sĩ, hơn 2 vạn thủy quân, thành công đến Thượng Hải. Vừa mới xuống thuyền, liền thấy Tuân Úc dẫn người đã sớm tại trên bến tàu nghênh đón chính mình đại giá. Nhìn thấy cung cung kính kính đến Tuân Úc, Lã Bố không khỏi mỉm cười. Sau đó hỏi, Văn Nhược, ngươi sự tình rất nhiều, không cần đặc biệt tới đón ta. Chỉ cần phái một chút thân binh đến như vậy đủ rồi. Về sau những này công trình mặt mũi liền không cần làm. Tuân Úc gãi gãi đầu, sau đó hướng về phía Lã Bố hỏi, Chúa công, không biết người lần này mang đến nhiều ít Phù Tang nô. Phù Tang nô, ngạch, tốt, những này bị đưa tới người Nhật, đích thật là bị xem như nô lệ tại sử dụng. Lã Bố không khỏi nói ra. Có hơn 2 vạn người, không đủ 3 vạn người. Thế nào? Tuân Úc bất mãn nói ra, nhân số không đủ Hơn 2 vạn người, còn chưa đủ 3 vạn người. Này làm sao đủ phân? Chúa công, Phù Tang người ở nơi nào khẩu cay nhiều? Dứt khoát toàn bộ áp giải tới, dạng này cũng bớt tại Phù Tang chú quân. Đây là vẹn toàn đôi bên đến sự tình. Chẳng phải là tốt hơn? Tốt hơn, tốt hơn ngươi cái đại đầu quỷ Như thế một mảng lớn hòn đảo, ngươi liền uổng phí từ bỏ rồi. Ngạch, không thể không nói, tại thời đại kia trong mắt người, trên lục địa đất đai mới là vương đạo. Về phần hòn đảo, căn bản cũng không bị bọn hắn nhìn chúng. Nghe được Tuân Úc, Lã Bố không khỏi không nói nói ra. Văn Nhược, ngươi cũng đã biết. Phù Tang đảo trên núi vàng bạc mỏ có bao nhiêu phong phú sao? Nếu như có thể toàn bộ khai quật ra, chúng ta liền rốt cuộc không cần vì vàng bạc sầu muộn rồi. Tuân Úc có chút không tin hỏi. Thật sao? Phù Tang chỉ là một cái đảo nhỏ. Thật sẽ có cay nhiều tài nguyên? Ngạch, kỳ thật Phù Tang cũng không tính tiểu có được hay không? Ít nhất cũng phải so một cái Ngô quận lớn tựa hồ không đúng chỗ nào dáng vẻ, có vẻ như bị Tuân Úc ba quấn hai quấn đến cho quấn lệch Vừa rồi rõ ràng là đàm luận nhân khẩu vấn đề mà. Lã Bố không khỏi hỏi, ta trước đó không phải vận trả lại hơn 10 vạn Phù Tang nô sao? Làm sao, nhiều người như vậy còn chưa đủ ngươi dùng Thế mà còn nghĩ theo Phù Tang tiếp tục muốn người? Tuân Úc không khỏi trợn trắng mắt nói ra, ai sẽ ngại nhiều người Với ta mà nói, hiện tại người là càng nhiều càng tốt Theo Lã Bố lần thứ nhất đem Phù Tang nô vận trả lại, Tuân Úc liền thật sâu thích những này Phù Tang nô, mặc dù trên cơ bản đều là một chút tiểu chân ngắn. Nhưng là những này Phù Tang nô nghe lời bảo làm gì thì làm cái đó, để thế nào làm liền thế nào làm. Quy ngồi chịu mệt nhọc, trọng yếu nhất chính là, còn không cần khởi công tiền, cũng không soi mói cơm nước. Tốt như vậy sức lao động, đi chỗ nào tìm đi Không thể không nói, hiện tại Giang Đông 6 quận Bách Tính, khẩu vị đã để Lã Bố nuôi có chút kén ăn, một chút tiền công quá thấp, cơm nước không tốt, hoặc là thời gian làm việc quá ráng dấp công tác. Trên cơ bản đều không ai đi làm. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến sức lao động giá cả tăng lên một bậc. Chướng những thương nhân kia đều có chút nhíu chặt mày lên. Mà những này Phù Tang nô mỗi lần bị vận đến, những vấn đề này lập tức liền đạt được giải quyết. Bởi vì số lớn Phù Tang nô đạt được hiện trực tiếp đỉnh mất giống nhau số lượng hoặc là nói có không ít vượt qua sức lao động. Những này bị đỉnh rơi đến sức lao động, liền không thể không đổi làm khác công, mà cuối cùng, trực tiếp dẫn đến sức lao động giá cả trên diện rộng hạ xuống. Đã hạ xuống một cái tương đối rẻ tiền giá cả, có những này phù tang nô đến tham dự, thành Nam Kinh xây dựng tốc độ, đạt được tăng lên rất nhiều. Trước mắt, thành Nam Kinh hình dáng đã bày biện ra đến, đoán chừng lại có cái 3, 5 năm, liền có thể sơ bộ xây thành. Có những này phù tang nô về sau, không chỉ là thành Nam Kinh, Thượng Hải huyện, còn có thủy lợi xây dựng tốc độ, đều tăng lên rất nhiều. Hiện tại Tuần Úc là ngóng trông phù tang nô càng nhiều càng tốt a. Nếu như có thể đem người Nhật toàn bộ đều đưa tới làm sức lao động, tin tưởng lại có thời gian 2 năm, hết thảy công trình đều có thể làm được. Nếu như tiến độ nhanh, thậm chí không dùng đến thời gian 2 năm, nhưng là hiện tại lã bố thế mà tự nhủ thế mà chỉ vận chuyển đến 2 vạn phù tang nô. Cái này đủ làm cái gì? Cái này cũng có thể nhịn. Bất quá cuối cùng lão bố không có phản ứng giả hủ lải nhải. Trực tiếp đem 2 vạn phù tang nô ném cho giả hủ. Sau đó vội vàng đi. Lão bố về đến nhà về sau, ngạc nhiên phát hiện, chẳng những lão bố lã linh khinh đi càng ổn cầm cố. Thậm chí thường xuyên đến sẽ một đường chạy chậm. Liền nhi tử lã bân đều đã tập tễnh học theo. Đồng thời bắt đầu bốc lên lời nói, sẽ hô a cha, lá bố tại kích động đồng thời, cũng có chút tự trách, chính mình thật không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm. Bỏ qua bọn nhỏ thật nhiều lần đến lần thứ nhất, về phần lã thắng cùng lã vận tâm, đều mới vừa vặn sẽ ngồi mà thôi, căn bản còn không biết lá bố. Tiếp xuống một đoạn thời gian, lá bố ổn định lại tâm thần. An tâm trong nhà làm bạn vợ con, cùng con cái ở giữa đến quan hệ, kịch liệt ấm lên, cắt hạ mạch về sau, các chư hầu ở giữa đều có sung túc đến lương thảo. Triều đình hướng về phía lão bố ban phát một đạo thánh chỉ. Trên thánh chỉ phong lão bố vì Dương Châu Thứ Sử, đồng thời lấy khiến lão bố điểm đủ binh mã, tiến công tại Thọ Xuân xưng đế Ngụy Đế Viên Thuật. Đây là điển hình hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, điển hình mượn đao giết người, đuổi hổ trục sói a. Nếu như lão bố thật điểm đủ binh mã thẳng hướng Viên Thuật, cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái lưỡng bại câu thương đến hạ tràng. Như vậy, Tào Tháo liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật sự là tính toán khá lắm a. Thế nhưng là, người nhận vì thiên hạ người đều là kẻ ngu sao? Lão bố mới sẽ không làm thỏa mãn Tào Tháo tâm ý. Đem thánh chỉ ném ở một bên, bỏ mặc Lưu Bị phương diện, Lưu Bị tiếp thu ra Cát Lượng mưu kế, một cỗ làm loạn man binh đột nhiên giết tới Ích Châu. Đem Ích Châu thứ sử Lưu Diêu giết chết, Lưu Bị điểm đủ binh mã, đại bại man binh, vì Lưu Diêu báo thù. Đến tận đây, Lưu Bị liền chiếm cứ Kinh Châu còn có Ích Châu hai quận chi địa. Nhưng theo địa bàn nhìn lại, gần với Tào Tháo cùng Viên Thuật, hiện tại chỉ từ địa bàn trên, Tào Tháo địa bàn lớn nhất, còn lại ba nhà không kém bao nhiêu, bây giờ lại trở thành bốn nước tranh bá. Lưu Bị dễ dàng chiếm cứ Ích Châu về sau, đem đại lượng đất đai phòng ốc phân phát cho thuộc hạ, khiến cho Lưu Bị thuộc hạ đối Lưu Bị càng là mang ơn, càng là nguyện ý hết hy vọng dựng một lòng đi theo Lưu Bị. Lúc này, Hán Thất phong Lưu Bị vì Trung Dũng Bá, mệnh lệnh Lưu Bị xuất binh tiến đánh Ngụy Hoàng Đế Viên Thuật. Lưu Bị hiện ở bên người có cái yêu nghiệt Gia Cát Lượng. Có Gia Cát Lượng tài, làm sao lại lên Tào Tháo kế hoạch lớn? Thế là Lưu Bị đem Trung Dũng Bá phong hào vui vẻ cầm xuống. Nhưng là đối với xuất binh công phạt Viên Thuật một chuyện, làm bộ căn bản là không có chuyện này. Chỉ cần Tào Tháo không xuất binh, Lưu Bị kiên quyết sẽ không xuất binh. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Tào Tháo đành phải điểm tề 20 vạn đại quân, thẳng hướng Viên Thuật. Tào Tháo không khỏi ở trong lòng thầm mắng Viên Thuật là ngớ ngẩn. Ngươi đặc biệt mầm xưng cộng mau đế a, ngươi cái này một xưng đế không sao, tương đương với dựng nên lên một cái bia ngắm, mặc cho từng người chư hầu đến đánh. Hiện tại Tào Tháo coi như nghĩ vòng qua Viên Thuật tiến đánh Lã Bố cũng không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.